một đêm, một ngày, một đời. Chương 5, góc truyện audio.com. Hôm nay là đêm 30, TV bắt đầu từ 8 giờ cũng đã phi thường náo nhiệt, nhìn từ cửa sổ, nhà nhà trong thành phố đều sáng đèn, dán giấy đỏ trước cửa, cô khí ngày Tết tràn ngập. Ta cúi đầu nhìn chén sủi cảo to trên mặt bàn, Cao Phi sẽ không cùng ta đón năm mới. Ngày 28, hắn đã rời khỏi đây trở về với cha mẹ hắn. Hắn đem ta vứt bỏ, hắn cùng cha mẹ, hắn đều coi ta như người ngoài. Đây là một trong những điều kiện hắn cùng ta kết hôn, ta không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt cũng có nghĩa là ta đời này bỏ lỡ hắn. Hệ thống sưởi không có mở, đèn cũng không có bật, ta dựa vào ánh trăng nhìn chằm chằm bát sủi cảo bị ta nấu. Nát bét, canh cũng đã nguội, nhìn qua còn có chút khê. Ta không mang giày, đi chân trần có chút lạnh, ta đem áo khoác của Cao Phi khoác lên người, co người lại ngồi trên ghế, ta cầm lấy thìa bắt đầu tưởng tượng Cao Phi đang bên cạnh ta. Đúng vậy, hắn đang bên cạnh ta, hắn mặc áo sơ mi, quần thường màu xám. Cho, giày da tinh xảo, cười đến như tắm gió xuân. Sau đó trong tuyết bay toán loạn ôm lấy ta. Trong TV, Triệu Bản Sơn biểu diễn tiểu phẩm, không thiếu tiền, ta nghĩ ta thật sự không thiếu tiền, chính là quá nhiều tiền. Ta đem chén sủi cảo kia ăn cho tới xong thì thôi, vừa vặn người chủ trì bắt đầu đếm ngược. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ta ở trong lòng thầm đếm, sau đó nhìn nụ cười kỳ quái của Cao Phi trên tấm ảnh cưới phóng to nói. Cao Phi, năm mới vui vẻ, ta yêu ngươi. Đây là lần cuối cùng ta cùng ngươi đón năm mới, cho dù ngươi không ở bên cạnh ta. Khi tỉnh lại, ta có thể cảm nhận được hơi thở của Cao Phi. Ta cũng hướng hắn đòi một điều kiện, ít nhất đến ngày mùng 1 trước khi ta tỉnh xin ngươi trở lại, như vậy ta sẽ cảm giác mình cô đến mức quá đáng thương. Xa cách 3 ngày, ta rốt cục ngửi được mùi hương quen thuộc, lòng tràn đầy vui mừng, nhắm mắt lại cũng có thể bật cười, ta đem mặt chôn đến trước ngực hắn. Cao Phi, ta yêu ngươi. Hắn giống như đã chán ghét câu nói này của ta, đây là câu ta thường xuyên nói với hắn nhất. Hắn đem tay ta đang đặt trước ngực hắn đẩy ra, có lẽ là ngày mùng 1 nên hắn cũng cô muốn. Quá thô lỗ, ta giỏi nhất chính là được voi đòi tiên, không thích cùng hắn gần trong gang tắc mà biển trời cách mặt. Ta dùng sức hít vào hương vị trước ngực hắn, bởi hắn mệt mỏi trở về trước ngực. Vẫn còn hương vị của bão tuyết, sạch sẽ mà mát lạnh, ta nói. Tuyết lại, rơi sao? Hắn ừm một tiếng, ta nhớ đến tưởng tượng ngày hôm qua mình, ta thấy hắn trong làn tuyết trắng tinh ôm lấy ta. Ta mở mắt nhìn xuyên qua rèm cửa sổ, bên ngoài là bầu trời bao la thật. Sự tuyết đã rơi, trên cây, trên mặt đất, trên mái hiên, khắp nơi đều có. Tuyết, ta thích tuyết rơi, từ nhỏ đã thích. Khi còn bé, bởi vì thân phận của cha và thân thể mình, ta rất ít ra ngoài, ta cuối cùng dựa theo chuyện cổ tích tưởng tượng, một ngày nào đó sẽ có một vị hoàng tử tới cứu ta. Cao Phi, có lẽ ngươi không biết, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi chính là người trong tưởng tượng của ta. Cao Phi hiển nhiên đã cực kỳ mệt mỏi, nói một câu, thế giới này không có đồng thoại, ai cũng không có năng lực làm chúa cứu thế, sau đó nằm xuống lật thân ngủ mất. Ta nghĩ hắn tối qua cùng người nhà đón giao thừa có chút mệt, hơn nữa hôm nay lại trở về sớm như vậy. Ta không quấy giày, xoay người đứng lên mặc quần áo. Ta dĩ nhiên hiểu được trên thế gian này cô có đồng thoại, chỉ là Cao Phi không có đồng thoại. Góc truyện audio.com. Ngươi không phải là hoàng tử, ta vẫn như cũ yêu ngươi. Mấy ngày này là những ngày ta và Cao Phi ở chung nhiều nhất. Mặc dù hắn bình thường đều ở trong thư phòng, nhưng ta cuối cùng vẫn chẳng biết xấu hổ đi quấy giày hắn, miệng ta lẩm bẩm gọi tên hắn, Cao Phi, Cao Phi đến cả trăm lần ngàn lần. Cả thành phố đều nồng đậm cô khí vui vẻ. Năm mới bắt đầu, ta bởi vì được ở chung với Cao Phi mà vui sướng. Thích nhất là thời gian Cao Phi đọc báo, hắn luôn nằm trên ghế quý phi ung dung, cô có chút nhiễm phong trần. Mà ta thích nằm trong ngực hắn, làm cho hắn ôm ta, đoạt lấy tờ báo của hắn, Cao Phi cũng có phản ứng lại. Thế nhưng, đạo cao một thước ma cao một trượng. Có một số việc chưa chạm đến danh giới cuối cùng của hắn nên hắn cũng lười cùng ta so đo. Trước sau như, một là thái độ lãnh đạm, thờ ơ, lạnh nhạt, cô cười cũng cô giận. Còn ta lúc thì sờ bàn tay hắn, lúc thì sờ khuôn mặt hắn, giống như luôn xem không đủ hắn, sờ không đủ hắn. Ta, cầm ngón tay trắng nõn thon dài của hắn xẹt qua môi mình. Ta giống như, bắt được bảo bối chân quý nhất trên giới này cất giấu đi. Ánh mắt ta, xuyên qua ngực hắn, ngón tay từng chút tách nốt áo của hắn. Tờ báo sớm đã bị ta bỏ qua một bên, Cao Phi cô thích ta như vậy, có khi hắn, đáp ứng ta thuận theo ý ta ân ái ở trên ghế. Cũng có khi hắn cô để ý tới ta, mặc kệ ta có làm gì hắn vẫn một mình ung dung. Nhưng hắn luôn bày ra bộ mặt chán ghét ta bởi hắn luôn cô quên được trong đêm tân hôn. Ta dùng được với hắn, hắn luôn nói, Hà Du Cẩn, ngươi là loại người chỉ biết đến bản thân mình, trong mắt hắn ta là một đại tiểu thư cô biết. Phân biệt tốt xấu sai trái, luôn làm sằng làm bậy. Loại ánh mắt khinh, thường này hắn dành cho những kẻ có tiền có thế như ta. Ta cô những hiểu được mà còn có thể khoan dung cho hắn. Chúng ta ân ái không sử dụng bao cao su, Cao Phi nghĩ rằng ta sử dụng phương pháp tránh thai, kỳ thực ta cô có. Dùng, trước khi kết hôn ta trong lòng mừng rỡ chạy tới bệnh viện làm. Rất nhiều kiểm tra phụ khoa ta hy vọng có thể sinh cho Cao Phi một đứa. Con, đây là phương pháp tốt nhất ta có thể giữ lại hắn bên cạnh mình. Ta ép hắn kết hôn cùng ta, sau khi ta chết hắn có thể lập tức quên ta, như chưa từng gặp qua ngươi như ta. Nhưng nếu như ta có một đứa con, Cao Phi cả đời này nhất định sẽ cô quên ta. Chính là ta cô có vận khí này. Bác sĩ giống như quan tòa tuyên án tử hình đối với kẻ phạm tội thiết diện vô tư nói ta đời này không có tư cách làm mẹ. Thời điểm cao trào ta vẫn gọi tên Cao Phi, nói yêu hắn. Cao Phi ở trên người ta khẽ thở dốc một, hồi liền muốn bước ra ta kẹp chặt hai chân, cô muốn cho hắn đi ra. Trải, qua một hồi vận động Cao Phi cũng không còn bao nhiêu khí lực cùng ta. Dãy rủa chỉ là cao mày nhìn ta, ta ngón tay khô gầy vuốt ve khuôn mặt, hắn, giống như lần cuối cùng thấy hắn, nghiêm túc nói. Cao Phi ta yêu, ngươi biết không, sau khi nói xong ta liền khóc nước mắt từng giọt chảy ướt khóe mắt, ta nói nhiều lần ta yêu hắn như vậy, nhưng có hay không một lần lòng hắn chân chính nghe được. Sau đó càng khóc càng lớn, càng đau khổ, càng mệt mỏi cuối cùng vẫn là buông hai chân ra, đem thân mình rời đi. Để cho hắn trượt ra từ bên trong cơ thể của ta. Rốt cuộc vô cùng mệt mỏi liền ngủ mất, cách chương.